Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một xưởng may, đôi khi thiết kế tốt không nhất thiết phải quá độc đáo. Việc đạt được mức độ mà số đông đều yêu thích lại càng hiếm có hơn. Lời khen của bà ta rất có trình độ, mặc dù có thể là những lời nói tốt đẹp cố ý để lôi kéo nhân tài. Nhưng đối với một nhà thiết kế thời trang còn non nớt, những lời này thực sự đã chạm đến trái tim Tạ Quỳnh. Cô rất vui khi gặp được một người có thể thưởng thức tài năng của mình như Bá Nhạc. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Cảm ơn đã thích. Đinh Lăng Dao thấy hai người nói chuyện hợp ý, không tiện quấy rầy, liền bỏ qua mấy bộ phận không quan trọng ở phía trước, trực tiếp dẫn họ đến phân xưởng may quan trọng nhất. Đây là phân xưởng may, bên trong có 73 máy may, hoạt động theo dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Vì là chủ nhật, xưởng không có ai làm việc, yên tĩnh. Tạ Quỳnh bước vào, nhìn những hàng máy may quen thuộc và băng chuyền nối liền giữa chúng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, không giống như cách làm việc của cô. Đây là một phương thức sản xuất quy mô lớn, hiệu suất cao, Phương Huệ Chân tự hào giới thiệu. Hiện tại xưởng may của chúng tôi có tổng cộng 587 nhân viên, được chia thành 4 quy trình lớn: cát, may, ủi và đóng gói. Mỗi quy trình đều có một tổ trưởng, trong đó 3 quy trình quan trọng nhất đều là những thợ may lão luyện. Trong điều kiện tốt nhất, mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 12.000 sản phẩm may sẵn. Phương Ly âm thầm tính toán, với năng lực sản xuất khổng lồ như vậy, ngay cả khi một bộ quần áo chỉ bán 2 tệ, trừ đi các loại chi phí, số tiền thu vào mỗi ngày cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Tạ Quỳnh lắng nghe lời giới thiệu của bà ta, trong đầu cũng nổi lên những cơn sóng gió dữ dội. Cô từng nghĩ hiệu suất của xưởng may chắc chắn rất cao, nhưng cô không ngờ nó đã phát triển đến mức đáng sợ như vậy. Đây là điều mà tiệm may nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể sánh được. Cô thường nhận đặt may theo yêu cầu, trước tiên cho khách hàng chọn kiểu dáng trang phục, sau đó sửa đổi dựa trên số đo cơ thể từng người. Ngay cả những thiết kế được yêu thích nhất, một năm cũng chỉ bán được hơn 100 bộ. Còn những thiết kế ít phổ biến hơn thì càng khỏi phải nói. Trang phục Trác Việt chỉ là một phần nhỏ của sự phát triển ngành công nghiệp thời trang toàn quốc. Xưởng may có hiệu suất làm việc cao và giá thành rẻ, hiện tại chỉ còn thiếu sót một chút về mặt thiết kế, nhưng theo thời gian sẽ nhanh chóng khắc phục được nhược điểm này. Tạ Quỳnh không dám nghĩ, đến lúc đó, tiệm may của cô còn lại bao nhiêu đường sống. Phương Huệ Chân tự hào nhếch mép, nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người, tự tin rằng việc thu nhận Tạ Quỳnh vào tay hôm nay là điều chắc chắn. Bước chân của bà ta càng thêm nhẹ nhàng, Đinh Lăng Dao lại dẫn bọn họ đến phòng mẫu. Ở đây treo rất nhiều quần áo được sắp xếp theo mùa và loại. Phương Huệ Chân nhẹ nhàng nói, đây là những mẫu quần áo khách hàng đặt trong năm gần đây, đều đã được tung ra thị trường và bán rồi. Hai cô cứ thoải mái xem. Phương Ly nhìn thấy vài kiểu dáng quen thuộc, kinh ngạc che miệng, giọng nói kích động. Hai chiếc này, tôi đã mua vào mùa hè năm nay. Hóa ra là được làm ở đây sao? Phương Huệ Chân cười nói. Đúng vậy, chúng tôi được coi là một trong những xưởng gia công quần áo hàng đầu ở Bình Châu. Rất nhiều quần áo đang bán trên thị trường hiện nay đều được gia công ở chỗ chúng tôi. Bà ta lại nhìn về phía Tạ Quỳnh đang im lặng, tiếp tục nói, tin rằng sau khi xem nhiều như vậy, cô cũng đã hiểu rõ hơn về công ty chúng tôi. Hiện tại, hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi chủ yếu là gia công, thiết kế và làm dập đều do các đối tác cấp trên phụ trách. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm sản xuất cho họ. Sau đó, việc vận hành và bán hàng không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Hai bộ phận này cũng là những thiếu sót mà chúng tôi đặc biệt muốn bù đắp hiện nay. Vì vậy, chúng tôi thực sự rất cần những nhân tài như cô. Những bộ trang phục trong phòng mẫu đã được đưa ra thị trường sau một quá trình khảo sát thị trường nhất định. Không chỉ đơn giản là nỗ lực của một nhà thiết kế mà còn là kết quả hợp tác của cả một nhóm. Một số mẫu đại chúng, thực ra nếu nhìn kỹ, không khác nhiều so với thiết kế của Tạ Quỳnh, nhưng giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với những gì cô bán. Nếu như phân xưởng may lúc nãy mang đến cho Tạ Quỳnh sự chấn động, thì nơi đây lại là một đòn đả kích khác. Cô có chút không kịp phản ứng, chậm 2 giây mới trả lời. Có thể cho tôi về suy nghĩ thêm được không? Cách chương.